Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 402, mục đích của cô Khổng Chân không thích mẹ con Lý Ngọc Lan cũng không thích Hạ Tịch Quán cảm xúc của cô ta dành. Cho Hạ Tịch Quán có thể hiểu một cách hoàn hảo là từ thèm muốn đến ganh ghét. Hạ Tịch Quán, sao cô lại ở đây? Khổng Chân nhanh, chóng nghi ngờ, chẳng lẽ là cô thông báo cho Lý Ngọc Lan đến đây, cô bày ra hết tất cả những thứ này. Đôi mắt phân rõ đen trắng sạch sẽ không vương chút, tạp chất của Hạ Tịch Quán nhìn Khổng Chân cong, đôi môi đỏ mọng của mình, là tôi làm đấy, vừa kịch bắt, gian này quả nhiên rất xuất sắc, các người không để tôi thất vọng. Gọi, cô cái gì, Hạ Tịch Quán nhẹ giọng ngắt lời cô ta, chẳng lẽ do tôi bảo cô leo lên giường bố tôi, Khổng Chân bị cô chặn cho á khẩu, cô ta hừ một tiếng. Đám các người nghĩ rằng tôi nguyện ý làm tình nhân cho một tên đàn ông bằng tuổi bố tôi sao, những việc này đều là do các người ép tôi là vạn bất đắc dĩ. Hạ Tịch Quán nhìn khuôn mặt bị tát sưng tấy của Khổng Chân, hỏi ngược lại, vậy nói như cô, hôm nay, Lý Ngọc Lan tới bắt gian đánh cô cũng là do cô tự chuốc lấy, Lý Ngọc Lan cũng là do bị cô ép, bà ta cũng là bất đắc dĩ, hôm nay cho dù cô có bị đánh chết cũng không đáng được thông cảm. Khổng Chân tái mặt, Hạ Tịch Quán đi tới, đôi mắt trong vắt nhìn cô ta. Không hề ác liệt nhưng lại ép Khổng Chân từng bước, lui về sau, cô ở đây chê bai bố tôi ngang tuổi với bố, cô, vậy bố tôi giống như bố cô cầm tiền mua cho cô. Đủ loại xa xỉ phẩm nuôi cô, sao lúc đấy cô không chê? Ông ta trên đường này có 10 vạn con đường, cô lại. Chọn con đường bán thân để thỏa lòng tham lam cùng, hư vinh của mình, Khổng Chân à, hết thảy những thứ. Này đều là do cô chọn, cô cũng đừng nên bôi nhọ ba chữ. Bát đắc dĩ, này, Khổng Chân lui vào góc tường, cô ta siết chặt nắm tay, đây là điều mà cô ta ghét nhất ở Hạ Tịch Quán. Dường như tất cả những dối trá bản thiểu trên đời này, đều không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường trong vắt ấy của cô. Khổng Chân quay mặt sang hướng khác oán hận nói, Hạ Tịch Quán, cô đến đây không phải để dạy tôi bài. Học đúng không, nói đi cô, tạ sơn quan hỗ đấu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, rốt cuộc mục đích của cô là gì, thành ngữ Trung Quốc giống với. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, ở Việt Nam, Hạ Tịch Quán nhướng đôi mày lá liễu thanh tú, cô cho rằng mục đích của tôi là gì? Khổng Chân nâng cằm lên, trong lập tức có tự tin đạt. Của, đám người Lý Ngọc Lan giấu Hạ Lão Gia đi có phải không, cô muốn biết Hạ Lão Gia đang ở đâu? Hạ Tịch Quán không lên tiếng, nhưng mỉm cười, Khổng Chân không ngờ cô ấy sẽ phản ứng như vậy. Hạ Tịch Quán, cô cười cái gì? Tôi cười vì mình không uổng công đến đây, cô làm xong hết chuyện tôi cần làm rồi. Cô, Hạ Tịch Quán, nếu bây giờ cô ở thế phải cầu xin. Tôi, nếu cô van cầu tôi, tâm tình tôi tốt không biết chừng tôi sẽ nói ra Hạ Lão Gia đang ở đâu cho cô. Hạ Tịch Quán lấy điện thoại di động ra, đoán xem đây là cái gì. Cái gì, chính là đoạn video Lý Ngọc Lan bắt gian lúc nãy tôi. Cũng quay đấy, nghe nói bố mẹ cô là nông dân chất. Phác một mực vì lo cô ăn học mà khổ cực cô nói. Xem nếu như tôi đưa video này cho bố mẹ cô, đưa. Cho mấy cô bác ở thôn cô xem, gửi đến thầy cô giáo, bạn bè trong trường cô chiêm ngưỡng, có phải sẽ rất tuyệt không? Vừa nói giữa hàng mày của Hạ Tịch Quán tràn ra vài phần diễu cọt, Khổng Chân, đừng tưởng bây giờ cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc quần áo vào rồi, liền quên mất lúc nãy mình vừa mới không mảnh vải che thân. Cách chương.